Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 696. Có bao nhiêu người tâng bốc Hàn Khải Tử mà không được, Lâm Phủ lại đắc tội người ta chỉ bằng mây câu. Hàn Khải Tử thấy Lâm Phủ sinh ra cô con gái như Lâm Khinh Khinh như thế nào vậy? Khi trở về, cậu ta nói với Tạ Mẫn Thận toàn bộ sự việc. Cậu ta không muốn phàn nàn mình bị ấm ức do Tạ Mẫn Thận, mà muốn nói cho Tạ Mẫn Thận, Lâm Phỏ thực sự không có đầu óc, không phải là người tốt. Vợ hai của ông ta, Liêu Thị có lẽ cũng là một người bội bạc. Tạ Mẫn Thận dựa vào lưng ghế, cô ta là người bội bạc, còn tôi lại là người bắt những người đó. Lâm Phủ tỉnh rượu, tức giận tới mức ruột gan xanh dờn. Thị trưởng Tạ vẫn chưa kết hôn với Lâm Khinh Khinh, mọi thứ đều sẽ thay đổi, nếu chia tay giữa chừng chăng phải là tát vào mặt sao? Bây giờ muốn hẹn Hàn Khải Tử cùng ăn tôi, nhưng lại không gọi được. Vì vậy, Lâm Phủ chỉ có thể chuyển sự chú ý của mình sang Lâm Khinh Khinh. Nếu không thành công thì ép kết hôn. Lưu Thị ở bên cạnh chu đáo an ủi Lâm Phủ. Bọn trẻ lớn rồi, nên gọi chúng về nhà ăn cơm, tăng tình cảm. Thiên Thiến làm việc ở công ty rất vất vả, tôi cũng gọi con bé về. Còn lại, sau khi gọi về, phải xem thủ đoạn của Lâm Thiên. Tết nhát là có thể biến người đàn ông chất lượng cao thành của mình. Lâm Phủ đoán được ý đồ của Lưu Thị, ông ta lắc đầu không đồng ý. Tạ Mẫn Thần là bạn trai của Lâm Khinh Khinh, Lâm Thiến về không chừng lại có chuyện. Lưu Thị ở một bên thì thầm, bà ta vẫn không biết Lâm Phủ thương Lâm Khinh Khinh nhiều như vậy, còn sợ Thiến Thiên sẽ cướp bạn trai của cô ấy. Sau đó, những lời ích kỷ của Lâm Phủ lại khiến Lưu Thị cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu Khinh Khinh không lấy được Tạ Mẫn Thận thì hãy để Thiền Thiền đi. Dù sao đều là con gái của ông ta, Lâm Phủ có thể tùy ý chọn một người, chỉ cần bám được Tạ Mẫn Thận thì con đường tương lai chắc chắn sẽ sáng ngời. Khi Lâm Khinh Khinh đang ở trường, đã nhận được một cuộc gọi từ Lâm Phủ. Con với Tạ Mẫn Thận yêu nhau lâu như vậy rồi, mau gọi cậu ấy về ăn một bữa cơm. Không cần, Lâm Phủ, Lâm Khinh Khinh, ba còn là ba con không? Lâm Khinh Khinh nói, tiểu thư ở bên cạnh tôi, có muốn nói chuyện không? Vân Thư bên cạnh đang ngủ trên bàn. Lâm Phủ ra lệnh, nhất định phải dẫn cậu ấy về. Lâm Khinh Khinh cúp điện thoại, trong lòng cô ấy biết chính Tạ Mẫn Thận đã cắt đường tài lộ của ông ta. Tạ Mẫn Thận, gần đây người đàn ông này đã làm phiền cô ấy ra nhiều, không biết liệu anh ấy có đến nhà ăn tối hay không? Sau đồng chí, trời tối muộn, chiếc Cayenne quen thuộc dừng trước cửa nhà Lâm Khinh Khinh. Lâm Khinh Khinh bước tới hỏi. Hôm nay không trèo tường nữa à? Cửa sổ mở ra, để lộ khuôn mặt của Hàn Khải Tử. Ở ghế sau là một người đàn ông, mặt tối sầm. Cách Chương.